Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, chuẩn bị lẫn vào. Ngoạc Thiên Vân đảo, rảo ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo đại đội yêu tộc, đem vây công Thiên Vân đảo yêu tộc cùng hòn đảo cô lập ra. Giờ khắc này, rảo là thật sự có sức lực. Đầu bếp liền ở bên người đây. Đây chính là tiêu diệt 5 vị đỉnh cao nhất cường giả. Chính mình còn có gì đáng sợ chứ? Giải Vương, giờ khắc này, rảo nhìn con cua lớn vô cùng kia. Vênh váo tự đắc, hô quát nói, Minh Đình đại nhân có lệnh, cấm kỵ hải làm dĩ hòa vi quý. Đại nhân sắp đăng lâm đế cấp, 1 triệu dặm hải vực, ai dám không theo? Xa xa. Con cua lớn kia con ngươi nơi sâu xa lộ ra âm hàn vẻ. Dưới chân thần run rế, lại dám cùng nó nói như thế. Có thể Minh Đình chân quân xác thực rất mạnh, Thiên Giảo lại là đối phương dưới trướng yêu tộc cường giả số 1. Giết Thiên Giảo tất nhiên sẽ khiến cho đối phương bất mãn. Giải Vương không chút biến sắc, Minh Đình tuy mạnh, có thể dù sao cũng là ngoại lai hộ, ương ngạnh như vậy. Liền dưới trướng yêu tộc đều ương ngạnh như vậy, sớm muộn có hắn đẹp đẽ. Vào thời khắc này, trong đảo, Vân Thủy chân quân đạp không mà ra. Vân Thủy chân quân trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Giảo, cười nói, Thiên Giảo thống lĩnh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Giảo lớn tiếng nói, không sao. Vân Thủy chân quân mở ra phong cấm, bản tọa đi vào bàn lại. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Thủy chân quân rất muốn đập chết nó. Này kim giáp thú cực kỳ bá đạo, vừa đến đã để cho mình mở ra phong cấm. Này nếu là nhân cơ hội tấn công Thiên Vân đảo, chẳng phải là lập tức rơi xuống hạ phong. Giảo uy nghiêm nói, Vân Thủy chân quân không tin được bản tọa. Bản tọa ở đây, chính là Minh Đình đại nhân ở đây. Giải Vương dám to gan giờ khắc này tiến công Thiên Vân đảo, chính là cùng Minh Đình đại nhân đối nghịch. Giải Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, lại là rất nhanh hóa thành một vị dũng mãnh trung niên. Trên người huyết sát khí nồng nặc, hiển nhiên không ít giết chóc. Giảo nhưng là không quan tâm chút nào, hung hãn làm sao rồi? Chỉ là đỉnh cao nhất 2 đoạn mà thôi. Đầu bếp lập tức liền có thể đánh chết ngươi. Nói tới đầu bếp, Giảo nhìn một chút bên cạnh cúi đầu Phương Bình, uy nghiêm nói, Chiến Vô, ngươi tùy tùng bản tọa, đó là cơ duyên của ngươi. Trên hải ngoại tiên đảo cơ duyên vô số, bản tọa mang ngươi vào đảo, Vân Thủy chân quân bao nhiêu sẽ cầm chút bảo vật đi ra. Sau đó nên ăn ăn, nên uống uống. Ngoặc kép, Vân Thủy chân quân trong lòng không nhịn được chửi nhỏ. Này Thiên Giảo ương ngạnh quá mức, thật sự cho rằng Minh Đình sẽ vẫn ở cấm kỵ hải đợi. Chờ ngày nào đó Minh Đình đi rồi, hoặc là các gia đế tôn trở về. Tính sổ thời điểm, này kim giáp thú cái thứ nhất xong đời. Bất quá giờ khắc này, Vân Thủy chân quân vẫn là khẽ cười nói, Thiên Giảo thống lĩnh quá khen. Thiên Vân đảo có thể không sánh được Minh Đình chân quân đạo trường. Bất quá Thiên Giảo thống lĩnh đến rồi, lão phu bất luận làm sao cũng sẽ chiêu đãi 1, 2, nói hết, nhìn về phía Giải Vương, lạnh nhạt nói, Giải Vương, nếu Minh Đình chân quân đứng ra, kia ngồi xuống tâm sự làm sao? Ngươi nghĩ công phá Thiên Vân đảo, e sợ cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Hắn không e ngại Giải Vương, dù cho Giải Vương dẫn dắt rất nhiều yêu tộc, vậy thì như thế nào? Giải Vương không phải Côn Vương, thực lực bình thường, còn không hắn mạnh mẽ, nếu không là Minh Đình chân quân từ bên trong dính líu. Hắn đừng lo cái gì, đương nhiên, giờ khắc này hắn cũng không muốn cùng Giải Vương tranh đấu. Không có cần thiết tranh đấu, Giải Vương hóa thân trung niên. Sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn Giảo, không nói gì, trực tiếp đạp bước hướng đi Thiên Vân đảo. nó cũng không sợ Vân Thủy Chân Quân ở trong đảo bố trí mai phục. Thật dám như thế, nó từ bên trong công phá hòn đảo. Có lẽ càng đơn giản, Giảo thấy thế cũng là nở nụ cười một tiếng. Thân hình nhỏ đi, mang theo mấy con yêu tộc cửu phẩm cùng Phương Bình đồng thời hướng trong đảo đi đến. Thiên Vân Đảo, hải ngoại 33 tiên đảo một trong, địa phương cực đại, nói là hòn đảo, e sợ không thể so một tỉnh nơi tiểu, một đảo một quốc gia. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tiến vào hải ngoại tiên đảo. Lần thứ nhất thấy được cách sống của bọn họ, trong đảo cũng không phải là đều là cường giả, cũng có bình dân bách tính, cổ nhân sinh hoạt, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Trong đảo có thành trì, có hương trấn, có tiếng đọc sách, có phố phường tiếng huyên náo. Vân Thủy Chân Quân mang theo trong đảo cường giả, dường như tiên thần, đạp không mà qua, chỗ đi qua, phía dưới, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất nằm sấp, kính sợ có thêm, đây chính là thần tiên quốc độ. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Vân Tông chính là thần tiên vị trí. Bọn họ đều là thần tiên tín đồ. Ở đây, Thiên Vân Tông người chính là Pháp, chính là trời, sống chết của phàm nhân. Tất cả ở trong một ý nghĩ của bọn họ. Những người này, một đời đều sinh sống ở đây. Liền ra đảo cũng không thể. Vô biên vô hạn cấm kỵ hải. Nguy hiểm không gì sánh được. Không tới bát phẩm, liền ra biển tư cách đều không. Mà bát phẩm, trừ bỏ Thiên Vân Tông, nào còn có phàm nhân có thể thành tựu bát phẩm cảnh. To lớn hòn đảo, Phương Bình thô nhìn một chút, thành trì không dưới 10 tòa, e sợ sinh hoạt có mấy trăm vạn người khoảng cách. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết, hải ngoại lại có nhiều như vậy người bình thường. Đương nhiên, võ giả cũng có rất nhiều, tiên đảo năng lượng đầy đủ. Người nơi này cũng rất dễ dàng trở thành võ giả, đại thể đều là đê phẩm cảnh, rất nhiều, mấy trăm ngàn e sợ đều có, mà này, cũng là những hải ngoại tiên đảo này căn cơ. Hải ngoại tiên đảo, cường giả vô số, cửu phẩm cảnh đều là mấy chục ra. Lần trước vương chiến chi địa, chết rồi không ít cửu phẩm. Có thể hải ngoại tiên đảo vẫn có không ít cửu phẩm cảnh. Tất cả ở với những người phàm tục căn cơ. Không còn những căn cơ này. Dường như giới vực chi địa. Cường giả đều là lão cổ hủ. Kết quả lão cổ hủ một chết. Giới vực chi địa liền là diệt. Vân Thủy Chân Quân, Giải Vương, Giảo ba vị sánh vai cùng nhau. Giảo cũng không khách khí. Tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, nhưng vẫn cùng bọn họ cùng tồn tại mà đi. Giờ khắc này, Giảo hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng hỏi dò một ít chuyện. Hỏi một hồi, một tòa lớn vô cùng núi lớn xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Đỉnh núi bị cắt đứt, bằng phẳng trên lưng chừng núi. Từng tòa tráng lệ kiến trúc bị dựng lên. Đây chính là Thiên Vân Đảo hạt nhân, Thiên Vân Tông vị trí. Giờ khắc này, ngoài sơn môn, bên cổng chào to lớn, có không ít cường giả cửu phẩm xếp thành hàng đứng thẳng. Phương Bình đã thấy người quen, Vân Sinh, vị kia khi đó cùng hắn đồng thời ở vương chiến chi địa chinh chiến cường giả. Ngày đó có thể đại biểu hải ngoại tiên đảo một phương xuất chiến cường giả. Vẫn là một đảo lãnh tụ, đều là cường giả, Vân Sinh cũng rất mạnh. Ở Phương Bình liệt ra chư thiên vạn giới bảng bên trong, cửu phẩm xếp hạng khá cao, xếp hạng tam giới 30 vị trí đầu bên trong. Những người này, khoảng cách đỉnh cao nhất cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Thấy mọi người rơi xuống đất, Vân Sinh tiến lên trước một bước, khom người nói, phụ thân, Thiên Vân Điện đã mở ra. Vân Thủy Chân Quân khẽ gật đầu, hướng Giải Vương cùng Giảo liếc mắt nhìn, cười nói, hai vị, vậy thì đi Thiên Vân Điện đi. Giờ khắc này, phía sau trong quần thể kiến trúc, một cái lớn vô cùng cung điện, cửa lớn mở rộng, hai bên, một bầy đẹp như thiên tiên thị nữ song song đứng thẳng. Trong tay cái làn, đại lượng cánh hoa hạ xuống. Trên cánh hoa, năng lượng lan, thậm chí ngưng tụ thành nước xương. Tất cả mọi người là một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ. Bao quát, rào đều quen thuộc rồi. Chuyện rất bình thường, bất luận là hải ngoại tiên đảo, vẫn là cái khác cổ xưa thế lực, đều là tập quán này. Dự trữ nuôi dưỡng đại lượng nô bộc, tồn trữ đại lượng bảo vật. Những cánh hoa này, kia đều là vật tầm thường thôi. Giảng chính là cái phô trương. Phương Bình nhưng là biết, một cánh hoa này, e sợ có thể so với một viên tứ phẩm khí huyết đan rồi. Mà chỉ là vì nghênh tiếp, rơi ra trên đất không dưới vạn mảnh, mà hải ngoại tiên đảo phàm nhân cũng có rất nhiều. Những cánh hoa này cho những phàm nhân kia, e sợ có thể đúc ra mấy trăm trung phẩm võ giả. Bất quá những thế lực cổ xưa này chính là như vậy. Tài nguyên chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay, đến mức cái gì hợp lý lợi dụng, bình quân phân phối, tài nguyên lợi dụng sử dụng tốt nhất, kia đều là không tồn tại. Đâu chỉ phàm nhân, dù cho trong tông môn những đệ tử ngoại môn kia, cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt được những tài nguyên này. Vân Sinh ở phía trước dẫn đường, mang theo mọi người đạp lên cánh hoa mà vào. Hai bên cung nữ đều là cúi đầu cúi người, ăn mặc không tính bại lộ, nhưng cũng như ẩn như hiện, lôi kéo người ta liếc mắt. Đương nhiên, cường giả rất ít quan tâm những thứ này. Giải Vương mắt nhìn thẳng, rào cũng căn bản không thấy. Có lẽ ở trong mắt nó, những cung nữ này còn không những yêu tộc kia thi thể đẹp đẽ. Rào mang yêu tộc, đúng là có yêu sao động. Không phải vì nữ sắc, mà là hạ xuống nước bọt, thật giống muốn ăn người. Liền ở Phương Bình phía trước, mặt khác một vị tông môn cửu phẩm, thấy thế khẽ cười nói: chư vị cường giả yêu tộc, nếu là có hứng thú, chờ các đại nhân nói chuyện xong sau, tông nội chuẩn bị yến hội, nói không nói thấu, có thể giờ khắc này, những cung nữ kia nhưng là run lẩy bẩy. Yến hội, hải ngoại tiên đảo cùng yêu tộc cũng không phải là hôm nay mới quen thuộc. Hải ngoại tiên đảo không ít hòn đảo đều ở nuôi dưỡng yêu tộc. Mà yêu tộc người yếu đó là đương nhiên là tùy ý tông môn điều động. Có thể cường giả thường thường sẽ cướp giật một ít người làm đồ ăn. Tông môn căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này. Đương nhiên, không cho đại quy mô giết chóc. Mấy triệu người, một năm ăn cái mấy ngàn người. Đời mới rất nhanh sẽ bổ sung chỗ trống này. Nhân khẩu nhiều như vậy, áo cơm không lo, một cái hòn đảo làm sao có thể duy trì nhân số bất biến nhiều. Yêu tộc không thể không kể công. Mấy ngàn năm qua, hải ngoại tiên đảo nhân khẩu hầu như không làm sao biến hóa. Đây là không thể, có thể sự thực chính là như vậy. Có chút thành trì, trong thành thậm chí cung phụng yêu tộc. Những yêu tộc này tế phẩm chính là những nhân tộc này. Vị này cường giả cửu phẩm cảnh, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Song phương bàn xong xuôi, chỉ là một ít cung nữ thôi, trở thành trong yến hội chiêu đãi yêu tộc một món ăn có gì không thể. Trong cấm kỵ hải, rất nhiều chuyện vẫn là cần yêu tộc đến phối hợp. Song phương trước đều là từng có hợp tác, chỉ là giờ khắc này yêu tộc tiến một bước công kích. Lúc này mới dẫn đến song phương căm thù thôi. Yến hội, Phương Bình trong lòng lạnh lùng. Đây chính là cổ võ. Lấy người làm ăn, từng cái đúng là ra vẻ đạo mạo. Làm lên những việc này đến, nhưng là tập mãi thành quen. Không có bất luận cái gì gánh vác. Cổ võ nên hủy diệt. Phương Bình trong lòng hừ lạnh. Hắn không ở chỗ những hòn đảo này bên trong phàm nhân chết sống. Phi nhân tộc, hắn không thèm để ý. Những người này dù cho là nhân loại, có thể những người này nếu sinh sống ở hải ngoại tiên đảo, sinh sống ở thiên ngoại thiên, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Có thể không quan hệ những này, những cường giả hải ngoại tiên đảo này cùng những cường giả cổ võ kia. đối với sinh mạng coi thường. Đây là Phương Bình vô pháp khoan dung. Nhân vật như vậy chấp trưởng tam giới, trái đất còn có thể có kết quả tốt. Dù cho nuôi con chó, cũng sẽ không nói giết liền cho giết. Có thể những người này nuôi những tỷ nữ này, đó là nói đưa cho yêu thú ăn sẽ đưa cho yêu thú ăn. Chẳng bằng con chó, những yêu tộc kia cuối cùng cũng coi như không chảy nước miếng. Hiện tại đúng là chờ mong hòa giải thành công. Kế tiếp bữa tiệc lớn rồi. Mà Phương Bình, cái này rảo dưới trướng duy nhất nhân tộc, cũng bị người chỗ coi trọng. Phía trước mấy vị cường giả nói chuyện, phía sau vừa mới nói muốn bị tiệc rượu vị kia cửu phẩm, cũng chủ động cùng Phương Bình nói chuyện lên. Vị đạo huynh này có chút quen mặt, không biết đạo huynh lúc trước ở nơi nào tu đạo. Bích Thủy Đào, Phương Bình âm thanh lãnh đạm, lời này vừa nói ra, người này đúng là hiểu rõ, một bộ đáng tiếc dáng dấp, cảm khái nói, Bích Thủy Đào, 300 năm trước, ta ngược lại thật ra đi qua một lần, cũng là một nơi tốt địa giới, đáng tiếc bị công phá rồi. 33 tiên đảo, đã có hòn đảo bị công phá, Bích Thủy Đế Quân rời đi, trong hòn đảo một vị đỉnh cao nhất đều không. Lúc trước yêu tộc đột nhiên bạo phát, cái thứ nhất công phá chính là Bích Thủy Đảo, trên đảo cường giả, không phải là bị giết chính là lưu lạc cấm kỵ hài. Phương Bình bị giảo thu làm thuộc hạ, ở người này xem ra đúng là vận khí rồi, bằng không, Bích Thủy Đảo những này không chỗ có thể đi võ giả. Sớm muộn sẽ chết ở trong cấm kỵ hài. Phương Bình âm thanh đầu tiên là lãnh đạm, suy nghĩ một chút, như vậy có chút không có tình người. Rất nhanh chuyển biến thái độ, khách sáo lên, hàn huyên vài câu, những người khác đã vào đại điện, rảo nhưng là không muốn bị người yếu bàng thính. Cùng Vân Thủy Chân Quân còn có Giải Vương đi rồi nội bộ đại điện. Mà bên ngoài, lại là để cho Phương Bình bọn họ. Giờ khắc này, Vân Sinh cũng không thể đi vào, liền ở bên ngoài đợi. Hắn là Thiên Vân Đảo cường giả số 1 trong cửu phẩm. Lúc này chiêu đãi rảo dưới trướng cường giả sự, tự nhiên do hắn tới làm. Phương Bình vẫn đang quan sát hắn, quan sát cử chỉ lời nói của hắn, quan sát thói quen nói chuyện của hắn, quan sát sự thay đổi vẻ mặt của hắn. Hắn hiện tại đã bắt đầu là kế tiếp ngụy trang làm chuẩn bị. Phương Bình đang quan sát Vân Sinh. Vân Sinh rất nhanh cũng hướng hắn đi tới. Cùng những yêu tộc kia không cái gì tiếng nói chung. Đúng là đối với Phương Bình, vị này bị rảo thu phục cường giả nhân loại, hắn có mấy phần hứng thú. Phương Bình tuy rằng bày ra chỉ có bát phẩm thực lực, khả năng bị rảo coi trọng, hẳn là có chút chỗ độc đáo. Chiến Vô đạo huynh, hồi lâu không gặp rồi. Vân Sinh thật giống nhận thức Phương Bình ngụy trang người, trên mặt mang theo nụ cười, cực kỳ khách khí. Phương Bình cũng là đứng dậy, hơi khom người nói, gặp qua Vân đạo huynh, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Phương Bình thổn thức, thật giống không muốn nói chuyện nhiều. Vân Sinh cũng không ngoài ý muốn, Bích Thủy Đảo bị diệt, Chiến Vô làm rảo tôi tớ, này xác thực không đáng sâu nói. Phương Bình rất nhanh nói sang chuyện khác, cười nói, vẫn là nói một chút Vân đạo huynh đi. Trước nghe nói đạo huynh ở Chư Thần Mộ Địa, đại sát tứ phương, chém giết cường địch vô số, sau càng là đứng hàng chư thiên vạn giới bảng, cửu phẩm 27 vị, ước ao chết người bên ngoài. Vân Sinh ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cười khổ nói, kia bất quá là nhân gian cố ý thải ra một phần bảng danh sách thôi. Nhân Vương Phương Bình kiếm chỉ thần giáo, bảng danh sách vốn là không công bằng, vậy cũng là đế tôn bảng cùng chân thần bảng, ta nhìn bản nguyên bảng cũng không phải giả. Vân Sinh khẽ thở dài, dù cho như vậy, lại có thể làm sao? Không vào chân thần, chung quy làm kiến hôi. Nói hết, Vân Sinh cười nói, ta nhìn Thiên Giảo thống lĩnh đúng là rất nhanh liền muốn vào chân thần. Một khi như vậy, đạo huynh cũng coi như là có chỗ dựa vào rồi. Bây giờ Bích Thủy Đảo đã trở thành quá khứ. Đạo huynh nếu đã lại bắt đầu lại từ đầu, cái gì không để xuống quá khứ? Vân Sinh khuyến khích vài câu, rất nhanh nhắc tới đề tài chính, cười nói, lần này Minh Đình Đại Nhân để Thiên Giảo thống lĩnh tới đây. Không biết Minh Đình Đại Nhân tâm ý là? Phương Bình do dự một chút, nhẹ giọng nói, cùng thần giáo có quan hệ. Ta nghe Thiên Giảo Đại Nhân nói, Minh Đình thống lĩnh đi rồi một lần thần lục ngoại vực. Thật giống cùng Nhân Vương đạt thành một ít thỏa thuận. Bây giờ cần chuẩn bị một phen, khả năng không hy vọng khổ hải lại có thêm biến cố. Nói xong, lại cười nói, đương nhiên, việc này cách chúng ta còn xa. Chiến vô đối thần giáo cũng không hiểu nhiều lắm. Đạo huynh là Thiên Vân Đảo Tam Đại Thủ Tịch, hẳn là biết được không ít. Đạo huynh có thể không nói một chút thần giáo việc. Tiểu đệ cũng tốt có chút chuẩn bị. Thần giáo, Vân Sinh hơi ngưng lông mày, rất nhanh cười nói, cái này ta cũng biết không nhiều, bất quá hẳn là so với đạo huynh hiểu thêm một ít. Thần giáo xuất hiện rất lâu, sớm ở thiên giới rơi tan, thần giáo liền sinh ra rồi, có người nói là địa hoàng chi tử, bát vương một trong Khôn Vương Điện hạ thành lập. Lần trước một trận chiến, thần giáo ba đại hộ giáo xuất hiện, đều là năm đó địa hoàng môn hạ, 36 thánh bên trong cường giả, ba đại thánh nhân cấp cường giả. Phương Bình kinh ngạc thốt lên một tiếng, có vẻ hơi chấn động. Có một số việc, các cường giả biết, không đại biểu người yếu cũng biết. Phương Bình ngụy trang chiến vô, hiển nhiên là không biết chuyện. Mặt khác, thần giáo còn có 8 đại hộ pháp, có người nói đều là cường giả đế cấp. 72 thần chủ đều là cường giả cấp chân thần, thậm chí nghe đồn xếp hạng cao mấy vị thần chủ cũng là cường giả đế cấp. Mạnh như vậy, Phương Bình chấn động, không che giấu được kinh hãi, đón lấy, đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Nỉ non vậy nói, thần giáo lại mạnh như thế, ra ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy thần giáo mạnh như vậy, lại cũng không cách nào nhất thống tam giới. Có chút, tiếc nuối đi, nếu là tam giới nhất thống, Bích Thủy Đảo là thiên đình chính thống, có lẽ sẽ không liền như vậy hủy diệt rồi. Phương Bình thương cảm nói, Khôn Vương Điện Hạ vừa là hoàng giả hậu duệ, lại là bát vương một trong. Vậy cũng là thiên đình chính thống. Ta Bích Thủy Đảo cũng là thiên đình chính thống. Trấn Hải Sứ Sắc Phong trấn áp khổ hải thần đảo một trong. Hiện nay nhưng là ai? Phương Bình thở dài. Vân Sinh thấy thế cười nói, đạo huynh không thể nói như thế. Liền là thần giáo nhất thống tam giới, Khôn Vương Điện Hạ cũng chưa chắc sẽ dựa theo cổ thiên đình vị trí sắc phong. Phương Bình khẽ cười nói, đều qua, bàn lại vô ích, bất quá thần giáo dù cho nhất thống tam giới, cũng cần nhân thủ, thần giáo ta không hiểu nhiều, nhưng cũng biết vô cùng thần bí, trung gian bát cửu phẩm cường giả chưa chắc có bao nhiêu, đều sẽ cần một ít người chống đỡ chứ, lẽ nào Khôn Vương Điện Hạ còn hy vọng để những chân thần đế cấp kia đi quản tam giới việc vặt. Này ngược lại cũng đúng là, Vân Sinh nói xong, nhưng trong lòng là có chút suy nghĩ, chiến vô hiện tại là Giảo Tâm Phúc, mà Giảo là Minh Đình Tâm Phúc, chiến vô cũng coi như một vị nhân vật trọng yếu rồi. Còn có, hắn nói Minh Đình chân quân lần này ra tay, cùng thần giáo có quan hệ, lại là chỉ cái gì? Người này, cần lôi kéo tiến vào thần giáo sao? Bất quá hắn đối với người này không hiểu nhiều, thành viên vòng ngoài ngược lại cũng không đáng kể, sợ là sợ, chiến vô mới vừa biểu hiện ra đối thần giáo có chút chờ mong thái độ. Rất nhanh có người kéo hắn vào giáo, hắn liệu sẽ có hoài nghi đến trên đầu mình, hắn ngược lại không sợ chiến vô, Then chốt chiến vô liên hệ rảo cùng Minh Đình. Một khi bại lộ vậy thì phiền phức rồi. Nhìn lại một chút đi. Vân Sinh trong lòng có phán đoán. Tiếp tục cùng Phương Bình bắt đầu nói chuyện phiếm. Trời Nam Biển Bắc nói chuyện. Phương Bình đều là nói ít. Nghe nhiều lắm. Cùng Vân Sinh nói chuyện đồng thời. Phương Bình kỳ thực cũng đang dò xét tứ phương. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Vân Đảo là Vân Sinh một người là tà giáo đồ. Vẫn là đều là. Tra xét một phen. Phương Bình trong lòng khẽ động. Hắn cảm ứng được mấy chỗ có đỉnh cao nhất Bình Phong tồn tại khu vực. Phương Bình không dám thâm nhập tra xét, nhưng là chăm chú lên. Những chỗ này có lẽ có chút bí mật. Còn có, Vân Sinh e sợ rất khó cùng hắn nói quá nhiều liên quan với tà giáo sự. Đối những này, chính mình vẫn là không hiểu. Dễ dàng bại lộ, Phương Bình trong lòng suy nghĩ. Làm sao có thể biết càng nhiều đây? Hắn cũng không có tra xét ký ức thủ đoạn. Bất quá hắn cũng có những thủ đoạn khác. Tra xét bản nguyên đại đạo. Vân Sinh không phải đỉnh cao nhất. Phương Bình tra xét. Hắn đại khái không biết gì cả. Bản nguyên đại đạo thường thường sẽ bảo lưu một ít vô cùng trọng yếu mẩu ký ức. Như kỳ huyễn vũ liền bảo lưu một ít khi còn bé cùng mệnh vương cùng nhau luyện võ. Khát vọng trở thành cường giả đoạn ngắn. Mệnh vương cũng bảo lưu một ít hắn tập võ dự tính ban đầu. Cùng với cùng cấn vương tao ngộ đoạn ngắn. Vân Sinh liệu sẽ có bảo lưu một ít trọng yếu mẩu ký ức đây. Phương Bình thầm nghĩ. Cũng không làm lỡ. Một vị không phải đỉnh cao nhất võ giả. Mạnh hơn. Vậy cũng là có hạn. Phương Bình tra xét. Đối phương căn bản không ngăn được. Cũng phát hiện không được. Phương Bình vừa uống nước trà. Vừa nhìn về phía đại điện phía sau. Thật giống đang đợi kết quả. Nhưng là vắng lặng chìm vào bản nguyên thế giới. Cấp tốc đột nhập Vân Sinh trong đại đạo. Phụ thân. Ngài nói sư tổ là thần giáo thủy hộ pháp. Phương Bình mới vừa tiến nhập bản nguyên đại đạo liền nghe đến một tiếng nỉ non. Có chút bất ngờ, Vân Sinh trong bản nguyên đại đạo, một vị thanh niên cùng Vân Sinh có chút tương tự, hẳn là hắn lúc còn trẻ. Giờ khắc này, đang cùng Vân Thủy chân quân đối thoại. Đúng, Thiên Vân Đảo vốn là sư tôn cơ nghiệp. Ngươi sư tổ sớm ở thiên giới phá nát thời gian liền cùng điện hạ từng có liên hệ. Gia nhập thần giáo, đảm nhiệm thần giáo thủy hộ pháp, vi phụ cũng là thần giáo 72 thần chủ một trong. Địa thủy thiên quân, Phương Bình nghe, hơi nhíu mày, một tổ tà giáo đồ. Đúng là so với mình mong muốn càng nghiêm trọng, Thiên Vân Đế tôn lại là tà giáo thủy hộ pháp. Tám đại hộ pháp một trong, tà giáo cũng thật là vô khổng bất nhập. Chẳng trách Vân Sinh vị này võ giả cửu phẩm cảnh có thể đảm nhiệm thần sứ. Phụ thân hắn là thần chủ, sư tổ là hộ pháp, có thể tính là thần giáo dòng chính, địa vị sẽ không thấp. Phương Bình tiếp tục tiến lên, rất nhanh, lại nhìn thấy một màn. Tình cảnh này ở trong đại đạo của Vân Sinh chiếm cứ không nhỏ một đoạn. Thần giáo tổng bộ, Phương Bình ngưng lông mày. Đây là Vân Sinh lần thứ nhất ở Vân Thủy chân quân dẫn dắt đi. Tiến vào thần giáo tổng bộ một màn, trong đại đạo Vân Sinh, chấn động, ước ao, sùng bái, kính sợ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một cái đại thế giới, thiên giới, thần giáo tổng bộ xác thực là thiên giới mảnh vỡ, nhưng không chỉ là mảnh vỡ. Mà là một khối lớn vô cùng, thậm chí có thể so với một thế giới mảnh vỡ. Ở đây, sinh sống vô số nhân loại. Ở đây, có vô số quốc độ tồn tại. Mà cha của hắn, Vân Thủy chân quân ở đây cũng có quốc độ tồn tại. Ở đây, hắn so với ở Thiên Vân Đảo càng nổi bật. Thần tử, hắn là đỉnh cao nhất đời sau. Đỉnh cao nhất ở thần giáo có quốc độ. Cha của hắn chính là trong quốc độ đế vương, mà là hắn chân thần chi tử. Một khắc đó, Vân Sinh đều nhanh luân hãm rồi. Quyền lợi, tài nguyên, địa vị, thần giáo cho hắn so với Thiên Vân Đảo càng nhiều. Thiên Vân Đảo dù sao cũng là Thiên Vân Đế Quân đạo trường, mà không phải đạo trường của phụ thân hắn. Từ đó về sau, Vân Sinh liền thường thường sẽ đi tà giáo tổng bộ, mà rất nhanh, Phương Bình nhìn thấy để cho mình chấn động một màn. Thiên Vân Đảo có nối thẳng tà giáo đường nối. Đúng, đường nối. Phương Bình cấp tốc căn cứ trong ký ức tình huống, cùng Vân Sinh trong đại đạo hiện ra hoàn cảnh so sánh một hồi. Lập tức có kết luận, liền ở Thiên Vân Đế Tôn trong tẩm cung. Bên kia có nối thẳng tà giáo đường nối. Thì ra là như vậy, chẳng trách tà giáo nhiều năm như vậy đều không bại lộ. Những hộ pháp này cũng chưa từng bại lộ, nguyên lai còn có như vậy đường nối tồn tại. Ngăn ngắn mấy trăm mét con đường, Phương Bình nhìn thấy rất nhiều thứ. Hơn nữa, Phương Bình cũng nhìn thấy Vân Sinh trong ký ức, tòa kia rộng rãi không gì sánh được đại điện, Khôn Vương Điện. Nhìn thấy Khôn Vương Điện một khắc đó, dù cho Phương Bình không thấy cái gì, nhưng là ý thức được, Thiên Cầu thi thể nếu là ở, chỉ sợ cũng ở đây rồi. Khôn Vương hẳn là sẽ không mang đi Thiên Cầu thi thể. Thiên Cầu quá mạnh, dù cho chết rồi, thi thể của nó khí cơ cũng cực kỳ mãnh liệt. Bình thường nhẫn chứa đồ căn bản không thể chữ nạp, hẳn là liền ở đây. Phương Bình trong lòng có chút phán đoán, tiếp tục tra nhìn xuống, bất quá nhìn thấy đồ vật cũng dần dần biến thiếu. Dù cho như vậy, Phương Bình giờ khắc này đối Vân Sinh cũng nhiều hơn không ít hiểu rõ. Sau đó, nên chuẩn bị bắt lấy Vân Sinh, ép hỏi một vài thứ, lại tiêu diệt đối phương giả mạo hắn chuyện. Hy vọng tà giáo có thứ mà ta cần. Phương Bình trong lòng chờ đợi. Tà giáo thẳng thắn kế thừa thiên giới một phần. Phương Bình cảm thấy thứ tốt sẽ không thiếu. Dù cho không thứ tốt, đối tà giáo nhiều hiểu một chút cũng là chuyện tốt. Tà giáo cường giả quá thần bí, cũng không ai biết có phải là liền ẩn giấu ở bên cạnh mình. Biết được một ít người thân phận, vẫn có cần phải. Hắn cảm thấy, thần giáo hẳn là có như vậy danh sách mới đúng. Đương nhiên, vật này có lẽ ở Khôn Vương trong tay, hắn chưa chắc sẽ lưu lại. Không quản như vậy, tiếp xúc một chút không sao. Phương Bình có quyết định, cấp tốc từ Vân Sinh trong bản nguyên đại đạo lui ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.